Lương Huy nói, ta đây thì không thể trợ giúp ngươi. Ngươi ở đây điển tịch trên cơ sở tự hành lục lọi sao? Ngươi đã tu luyện ra hai cái nguyên lực vũ trụ rồi, phía sau hay là muốn dựa vào một mình ngươi? Vững chắc người thứ ba nguyên lực điểm, phải cần môn tinh số lượng cũng là kinh người. Bất quá làm phiền Vũ Hàm này trăm năm qua, mỗi ngày đều ở đạo hải thượng đánh chết mông ma, không biết giết chết giết nhiều mông ma. Nhắc tới một mảnh hải vực đúng là vắng vẻ phì nhiêu. Vũ Hàm đánh chết trăm năm, mỗi ngày đều giết chết vô số, lại vẫn có thể đưa tới rất nhiều hắc tinh mông ma. Này một mảnh hải vực thật sự là quá vắng vẻ. Mặc dù nói đứng lên quát mông rất vắng vẻ, nhưng là đang ở Diệp không trăm năm sau này vừa tu luyện hơn 20 năm thời điểm, chưa từng hạng trên biển, cũng là bay tới đoàn người. Những người này tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ, toàn bộ cũng là không tới một đạo pháp nguyên đúng cự đầu đầu sỏ tu vi. Những người này là từ một phương hướng khác bay vào Quách Môn, cũng là không có nhìn thấy tại Quách Môn khác một bên hải vực bắt giết môn ma Vũ Hàm. Phí Cường Tín huynh, thật sự là không nghĩ tới như vậy vắng vẻ địa điểm còn có như vậy một môn nguyên. Viên Kiệt Tín đệ, này muốn làm phiền ta năm đó ở ngoại hành đi, tình cờ lại tới đây. Đây là làm phiền chúng ta thờ phụng thần giáo giáo chủ, đạo tổ đại nhân. Không sai, Xa Bích Thành Tín muội, ngươi nói quả nhiên không sai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4326 Lâm Thành buông tha. Hờ. Y. E. Nương. Viên Tịnh Thổ nghĩ muốn phái người đánh bại trong thành đạo tổ pho tượng lúc, không trung trong đột nhiên xuất hiện ba cường giả. Ba người này chính là từ Lôi Môn tới Viên Kiệt Phí Cường. Ngươi chính là Quách Môn đế quân. Đầu lĩnh Viên Kiệt nhướng mày, lại nói, năm đó lão phu từ đó môn đi ngang qua, nhìn thấy đế quân, cũng không giống như là ngươi. Hiên Viên Tịnh Thổ thấy ba người này tu vi đều rất mạnh, cũng chỉ có ôm quyền nói, ba vị tiền bối, tại hạ Quách Môn đế quân. Hiên Viên Tịnh Thổ, không phải là họ Quách rồi? Viên Kiệt sửng sốt, bất quá hắn cũng không muốn so đo những thứ này, mở miệng nói, vốn là ta ba người nghĩ muốn đi Hỗn Độn Trung Ương tìm ngươi, ngươi đã tới, vậy thì ở chỗ này nói. Bên cạnh hắn Phí Cường nói, từ lúc Nhật bắt đầu, các ngươi Quát Môn đức nhân loại toàn bộ cũng muốn bắt đầu thờ phụng Vô Lượng Thần Giáo. Xa Bích Thành thanh âm bén nhọn nói, từ ngươi cái này đế quân bắt đầu. Ba người này nói chuyện hoàn toàn cũng là một bộ giọng ra lệnh cao cao tại thượng. Hiên Viên Tịnh Thổ giờ mới hiểu được, thì ra là ba người này chính là đem Vô Lượng Thần Giáo lan truyền đến Quát Môn người. Hắn mở miệng nói, ba vị tiền bối, các ngươi tu vi kinh người, tại hạ vô cùng tôn kính các ngươi. Nhưng là các ngươi liền danh hiệu cũng không báo, sẽ phải ta mang theo toàn bộ môn người thờ phụng một loại không có nghe đã nói thần giáo. Đây không phải là hoang đường sao? Hoang đường. Viên Kiệt lạnh lùng cười một tiếng nói, hiện tại gọi ngươi biết, ta tên là Viên Kiệt, đây là Phí Cường, bên kia là Xa Bích Thành. Chúng ta cũng là Lôi Môn nhân sĩ, chúng ta đây là tới giải cứu các ngươi Quách Môn. Chúng ta Lôi Môn trước kia cũng là đạo thú tàn sát bừa bãi, chính là bởi vì toàn bộ môn đều thờ phụng một chút cũng không có lượng thần giáo. Vì vậy hiện tại toàn bộ môn dẹp yên tốt lành. Một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Hiên viên tịnh thổ trong lòng đã sớm hoài nghi gần đây môn ma đại lượng công thành rồi cùng những người này có quan hệ. Hắn phản bác. Tiền bối. Ta cảm thấy được chúng ta quát môn hiện tại cũng là dẹp yên tốt lành. Một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Cũng không có tới cần giải cứu trạng thái. Đa tạ tiền bối hảo tâm. Hiện tại không cần giải cứu tương lai sẽ cần sao? Phí Cường hừ lạnh nói. Xem một chút. Hiện tại chỉ có hai con đạo thú. Các người nếu như không tin. Đạo tổ sẽ tức giận. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều là đạo thú đánh tới. Các ngươi quát môn sẽ bị đạo thú chiếm lĩnh. Khắp nơi đều một mảnh hắc ám. Loài người chỉ có thể ở trong bóng tối mọi người bi ai chết đi mất. Hiên viên tịnh thổ nói theo các ngươi thuyết pháp, những thứ này môn ma chính là các ngươi thờ phụng đạo tổ phái tới. Khi nếu như nói như vậy ta càng thêm không thể tin phụng hắn. Hắn làm việc như thế quái đản, bắt buộc người khác thờ phụng. Mà ta quát môn người. Người người yêu thích hòa bình thiện lương. Vì vậy chỉ có thể thờ phụng thiện lương đứng đầu. Tuyệt đối sẽ không thờ phụng người như thế. Ngươi dám nói bừa giáo chủ, ngươi đáng chết. Sa Bích Thành một tiếng rống to, bén nhọn bàn tay to một trảo. Hiên viên tịnh thổ mặc dù tu vi hiện tại vượt qua một loại tôn giả, nhưng là dù sao vẫn là tôn giả. Mà ba người toàn bộ cũng là cự đầu đầu sỏ cấp bậc chính là tu vi. Sa Bích Thành một trảo này. Giữa không trung đứng mấy người. Toàn thân cũng bị một cổ vô hình khói đen vây quanh. Vây ở trong đó. Không cách nào chạy trốn. Viên Kiệt nói tín muội không nên giết chết hắn. Người này dù sao cũng là quát môn chi đế quân. Chúng ta không thể nào mọi người thành trì đi đến truyền giáo. Nếu như hắn còn sống mới đối với ta môn còn có lợi. Sa Bích Thành nói nếu như vậy, vậy hãy để cho hắn xem một chút năng lực của chúng ta. Nói xong Phí Cường bay đến phía trước không gian, trong tay ném ra đại lượng dẫn ma hương. Những thứ này dẫn ma hương đều huyền phù tại giữa không trung. Đem bốn phương tám hướng mông ma toàn bộ đều hấp dẫn tới đây. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ vị trí dưới chân mấy chỗ thành trì. Toàn bộ cũng bị mông ma vây quanh. Bị nuốt ăn giết chết đức nhân loại vô số, cái này hộ vệ không quá lãnh đọc đầy đủ. Hiên viên tịnh thổ bị vây tại khói đen trong. Lớn tiếng quát lên. Ta liền biết những thứ này mông ma là các ngươi khai ra. Các ngươi những thứ này khốn kiếp. Các ngươi hay là không phải là loài người. Các ngươi như vậy tai họa tộc nhân, các ngươi điên rồi phải không? Viên Kiệt hừ lạnh nói, không biết môn bên trong tôn giả, các ngươi biết cái gì, chúng ta đây là đang trợ giúp các ngươi. Trở thành giáo đồ sau này, các ngươi trong đầu sẽ thêm mở một khối nguyên lực cung, giống như nhiều khổng lồ nguyên lực điểm. Cái này nguyên lực điểm có thể tăng lên thực lực của các ngươi. Hơn nữa các ngươi càng là thờ phụng thần giáo. Cho thần giáo làm cống hiến càng lớn. Cái này nguyên lực cung sẽ càng lớn. Đến lúc đó, các ngươi cường giả không ngừng. Sau đó lại đi lời khuyên những người khác thờ phụng thần giáo. Như vậy lực lượng của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hiên viên tịnh thổ biết mình làm bất quá những người này đã gần như điên cuồng. Hắn mở miệng nói. Ba vị. Các ngươi có thể hay không trước dừng lại. Ta tới hỏi một chút phụ thân ta. Hắn mới là cái này môn chân chính cầm quyền người. Phụ thân ngươi. Ba người đều sửng sốt một chút, trong mắt đều có kinh sắc. Trong lòng tự nhủ, vạn nhất phụ thân của hắn là một lợi hại cường giả làm sao bây giờ? Hiên Viên Tịnh Thổ nói: "Phụ thân ta mặc dù còn không có luyện hóa pháp nguyên, bất quá hắn cũng là chúng ta Quách Mông mạnh nhất người, cho nên quyết định đều từ hắn làm ra. Nghe nói không có luyện hóa pháp nguyên." Ba người này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy hãy để cho hắn tới đây, phát hơn dương một lợi hại giáo chúng. Đây cũng là một chuyện tốt nhân. Để phụ thân yên tâm, chúng ta Vô Lượng Thần giáo có tài có lực, có thể bồi dưỡng hắn. Nếu như hắn thật sự là tốt mầm, chúng ta sẽ cho phương pháp nguyên, để cho hắn trở thành vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ." Hiên Viên Tịnh Thổ trong lòng tự nhủ, cha ta phương pháp nguyên còn nhiều mà chỉ là không có hắn luyện hóa thôi. Giờ phút này, tại Mông Nguyên khác một bên, nơi này là một mảnh trống trải vách núi. Phía dưới là vỗ bờ màu đen kinh đào. Diệp Không ngồi xếp bằng, đang vững chắc người thứ ba nguyên lực điểm. Bây giờ nhìn lại, phải nhớ đem nguyên lực điểm vững chắc thành nguyên lực khí toàn, cái này cũng không khó khăn. Khó khăn tự khó khăn tại, lớn hơn nữa gấp 10 lần, thành tựu nguyên lực vũ trụ. Diệp Không trải qua này mấy thập niên lục lọi, trong lòng đã có không ít mới nghiên cứu thành quả. Nói thí dụ như, hắn phát hiện nguyên lực vũ trụ cùng nguyên lực khí toàn còn có một lớn hơn nữa bất đồng điểm. Đó chính là nguyên lực trong vũ trụ nhất định có pháp nguyên vị, mà nguyên lực khí toàn trong tự có cũng được mà không có cũng không sao. Nói cách khác, chỉ có Diệp Không đem 7 nguyên lực điểm toàn bộ đều vững chắc thành nguyên lực vũ trụ, hắn mới có cơ hội thành tựu thất pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Cho nên, nguyên lực vũ trụ là hắn nhất định phải vững chắc thành công. Hiện tại đã mở rộng đến nguyên lực khí toàn gấp 5 lần, nhưng là còn chưa đủ, còn không có tạo thành nguyên lực vũ trụ, cũng không có pháp nguyên vị, ta không thể lúc đó định hình. Diệp Không nghĩ tới đây, bao quanh thân thể của hắn lực lượng khối không khí một chút ầm ầm tản ra. Vốn là hắn đã đem thứ ba nguyên lực điểm vững chắc thành gấp 5 lần nguyên lực khí toàn, nhưng là tại thành công cuối cùng một khắc, hắn hay là quyết định buông tha cho. Mục tiêu của hắn là thất pháp nguyên cự đầu đầu sỏ, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một không có pháp nguyên vị nguyên lực điểm. Hay là không có thành công sao? Vũ Hàm lại dẫn đại lượng môn tinh tới đây, nói, này một mảnh hải vực hắc tinh mông ma càng ngày càng ít. Diệp Không trong lòng cảm tạ. Vốn là Vũ Hàm là một thiết đến nơi đi dạo người, mà hơn 100 năm, nàng thế nhưng toàn tâm toàn ý, sinh sôi đem phụ cận bát ngát hải vực hắc tinh mông ma đều bộ quan. Đế thú bay trở lại, nói, vừa lãng phí một đống lớn môn tinh. Diệp Không xem thường nói, cũng không phải là ngươi lấy được. Lương Huy nói, nếu là những thứ kia môn tinh đều cho ta, a ta bảo đảm tu luyện được so sánh với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi tạm thời thổi. Bọn họ đang nói chuyện, từ môn trung lao ra một Quách Mông đệ tử, xa xa hô, Diệp tiền bối, không xong. Đợi lát nữa còn có quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4328 vạn dặm hiển linh. Tờ Y, E, Nân, Bối, ngươi thật nên vì những thứ này cấp thấp nhất người bình thường tốt tội chúng ta thần giáo. Viên Kiệt và ba người quay đầu trở lại, trong đôi mắt một mảnh âm trầm. Sa Bích Thành bén nhọn thanh âm nói, ngươi thật sẽ đối chúng ta xuất thủ, ngươi sẽ phải hối hận. Đừng tưởng rằng ngươi so với chúng ta lợi hại. Đã nghĩ giết chúng ta. Thần giáo giáo chủ là vô địch, là thông linh. Chỉ sợ tại ngàn dặm vạn dặm ở ngoài cũng tới cứu chúng ta. Diệp Không mới không để ý tới bọn họ, gằn từng chữ. Bởi vì các ngươi, Quách Mông chết nhiều người như vậy, vì vậy ta muốn các ngươi đền mạng. Diệp Không nói xong, bàn tay vừa nhấc, một đạo chói mắt tia sáng hoa phá trường không. Hắn thật phải ra khỏi tay. Người này muốn chết. Ghê tởm, bọn ta ba người cũng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại chỉ có tìm kiếm giáo chủ che chở. Làm Diệp Không thả ra phát nguyên kiếm đánh tới, ba người quay đầu bỏ chạy. Bất quá bọn hắn chạy trốn phương hướng cũng không phải là mông ngoài, mà là trốn hướng mặt đất một loại tòa thành trì. Mặt đất một loại tòa thành trì, một ngọn cao vài chục trượng cự tượng, nguy nga đứng vững. Đây là trong thành một tín đồ tốn hao tài chính trong thành kiến tạo. Này cự tượng một thân màu vàng, tướng mạo trang nghiêm, diện mục lại càng trông rất sống động, vẻ mặt ngày tận thế chi tướng. Chính là cái này cự tượng khiến cho Hiên Viên Tịnh Thổ chú ý, sau đó mới xảy ra một loạt chuyện tình. Mà bây giờ Viên Kiệt và ba người chạy trốn mục đích cũng là này cự tượng dưới chân. Tiền bối, ngươi nếu là thả ta chờ rời đi, mọi người hoàn hảo thương lượng. Nếu là thật sự muốn máu tươi năm bước, vậy chúng ta nhất định muốn tỉnh lại lần này giống như giáo chủ vạn dặm hiển linh. Đến lúc đó, tất cả mọi người không có kết quả tốt. Viên Kiệt đứng ở cự tượng trước mặt, ngang đầu gầm lên. Bọn họ sợ dĩ chống lại Diệp Không cường giả như vậy đều vẫn không có sợ. Nguyên nhân ngay tại ở lần này, bọn họ dựa chính là chỗ này một ngọn cự tượng. Vạn dặm hiển linh là thật hay giả? Quát mông người toàn bộ đều giật mình rồi. Hiển linh chuyện như vậy đối với mông bên trong trong cũng là một loại khó có thể tưởng tượng thần tiết. Thật ra thì coi như là Diệp Không bọn họ cũng không quá tin tưởng. Phải biết rằng Vô Hạn Hải cũng không phải là một loại cường đại. Tại Vô Hạn Hải thượng có rất nhiều cường đại pháp thuật cũng sẽ được hạn chế. Giống như quan ảnh tái hiện thuật, giống như huyết mạch truy tìm thuật. Chờ một chút, những thứ này pháp thuật tại một môn trong có thể sử dụng, nhưng là cách Vô Hạn Hải tự không cách nào sử dụng. Thậm chí tại Vô Hạn Hải thượng, khoảng cách muốn xa một chút truyền âm đưa tin cũng là rất khó thực hiện. Giống loại này đạo tổ hiển linh càng là trời phương dạ đàm một loại. Phải biết rằng đạo tổ giờ phút này hẳn là tại Vô Hạn Hải chỗ sâu nhất bế quan tu luyện. Tuổi của hắn đầu muốn từ mịt mờ vô tận đạo hải chỗ sâu lại tới đây, sau đó lại hiển linh. Nói dễ vậy sao? Diệp Không dừng lại phát nguyên kiếm, nói: vậy ngươi sẽ làm cho nó hiển linh? Bản thân ta muốn nhìn đạo tổ như thế nào hiển linh. Ngươi nếu không tin, ta đây sẽ làm cho ngươi xem một chút. Viên Kiệt ba người biết mình lần này hẳn phải chết. Bất quá bọn hắn cũng là đã vì Vô Lượng Thần Giáo nhiếp ở tâm thần, cũng không phải là quá sợ chết. Lập tức ba người toàn bộ vươn tay, trong miệng thấp giọng đọc tụng. Đối với bốn phía vây quanh Quát Môn cường giả, cũng căn bản làm như không thấy. Bọn họ giờ phút này chẳng qua là đọc tụng, dùng mình đối với Vô Lượng Thần Giáo tín niệm tới câu thông giáo chủ đại nhân. Này, theo bọn họ nói lẩm bẩm, Tại chỗ Quách Mông người toàn bộ cũng là chấn động mang theo không gian trở lại khi còn bé đọc đầy đủ. Diệp không đứng ở giữa không trung. Trong mắt cũng có hồ nghi vẻ. Này bình thường tảng đá sở kiến tạo tượng đắp trên. Thế nhưng thật nổi một cổ bàn bạc lực lượng. Lương Huy cũng cảm thấy không cách nào tin. Nói. Nếu là hiện giữ đạo tổ tại vô hạn hải thượng những khác một loại môn. Ta tin tưởng hắn thực lực có thể làm được. Nhưng là đạo tổ hiện tại vươn ra vô hạn hải chỗ sâu. Làm sao có thể đem lực lượng cùng ý niệm trong đầu xuyên thấu qua vô hạn hải thả ra. Vũ Hàm cả kinh nói chẳng lẽ đạo tổ lặng lẽ xuất quan. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau. Kia cự tượng thượng lực lượng xoay mình thăng lên đi. Lực lượng cường đại ầm ầm đẩy ra. Giống như một tầm tầm hướng ra phía ngoài đẩy ra lực lượng chi tường. Này vô hình tường. Ngạnh xanh xanh đem bốn phía Quách Mông cường giả cùng thành này trong ao người. Toàn bộ đều đẩy hướng hơn chỗ xa xa. Những người này toàn bộ lão đảo. Tè ra quần. Bị xa xa đẩy ra. Thậm chí những thứ kia kiến trúc được không đủ lao cố phòng ớt. Cũng toàn bộ bị này lực lượng vô hình đẩy ngã. Đến cuối cùng ngay cả thành tường cũng bị bốn bề nở hoa. Này một trong thành. Dựng đứng chẳng qua là này tôn tượng đắp cùng phía dưới ba vô lượng thần giáo người. Lực lượng này thật là mạnh. Vũ Hàm cũng là trong lòng khiếp sợ. Phải biết rằng, nàng đã là hoàn hoàn chỉnh chỉnh vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Nhưng là nàng đối với loại lực lượng này cũng là tràn đầy kính sợ. Cường giả một chưởng phách toái một thành trì, này cũng không có khó khăn. Nhưng là giống loại này, không có buông thả bất kỳ pháp thuật. Cũng không có phát động bất kỳ công kích. Chỉ bằng thả ra lực lượng cùng khí thế. Tự sinh sôi bị phá vỡ một thành trì. Tự lộ ra vẻ vô cùng bá đạo. Diệp không đứng ở đế thú trên lưng. Treo ở giữa không trung. Cúi đầu nhìn chăm chú. Muốn nhìn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm tượng đắp lực lượng đạt tới đỉnh. Hòn đá kia cự tượng một đôi con ngươi thế nhưng chợt mở ra. Vạn dặm hiển linh cự tượng mở mắt. Giữa không trung, hiên viên tịnh thổ đám người đã toàn bộ đều bị làm cho sợ đến né tránh rất xa, nhìn bên này. Đến không nhất định là bọn hắn nhát gan. Mà là này cường đại như thế tính áp đảo lực lượng dưới. Bất kỳ giải du cùng phản kháng thật ra thì cũng là phí công. Cự tượng hai mắt mở ra. Nó miệng phun tiếng người nói. Thờ phụng con dân của ta. Các ngươi gọi ta tới. Ít nhất hao phí các ngươi một cái sinh mệnh. Các ngươi quyết định tốt lắm sao? Trong ba người cuồng nhiệt nhất nữ tín đồ Sa Bích Thành trong đôi mắt bắn ra hương phấn quang. Mở miệng hô. Vĩ đại giáo chủ. Có thể nhìn thấy ngài một mặt. Ngay cả trăm chết. Cũng không hối hận. Nếu như ngài muốn lấy đi tánh mạng của ta. Ta đây tự cho ngài dâng lên. Trong khi nói chuyện. Nàng vù vù phun ra ba ngụm máu tươi. Sau đó ngã lăn tại tượng đắp xuống. Vũ Hàm giật mình nhìn phía dưới. Người nữ kia tín đồ đảo mắt sẽ chết, ngay cả pháp nguyên đều nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhận được nữ nhân này trước khi chết điên cuồng ý chí cự tượng ánh mắt càng thêm bén nhọn. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là cự tượng thế nhưng biết Diệp không? Nhìn về phía Diệp không? Mở miệng nói. Tiểu nhi Diệp không? Ổn ta lần trước còn cứu ngươi một mạng. Ngươi vì sao giết ta giáo đồ? Cũng được. Ngươi hôm nay liền quy y ta giáo. Ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không nghe lời. hôm nay sẽ là của ngươi ngày giỗ. Nghe cự tượng này vừa nói, Diệp không sửng sốt. Nếu như này cự tượng là đạo tổ tâm niệm, như vậy đạo tổ làm sao có thể biết Diệp không? Hơn nữa còn nói cứu Diệp không một mạng, đây càng phải không biết chỗ vị. Diệp không có chút hoài nghi này cự tượng thượng đích ý chí không phải là đạo tổ. Hắn mở miệng nói, ngươi nếu là thật sự chính là đạo tổ, ngươi nhưng biết nàng. Diệp không nói xong, giơ tay lên một ngón tay bên cạnh Vũ Hàm. Đạo tổ nói, đây là Trần Khởi Nguyên nữ nhi. Hắn chưa nói Trần Gia Duệ, bất quá Trần Khởi Nguyên có thể là đạo tổ gọi sao, ý tứ đúng rồi. Nhưng là Diệp không hay là không thể nào tin nổi. Trong truyền thuyết đạo tổ, thế nhưng thật hiển linh rồi. Từ mịt mờ vô hạn hải chỗ sâu đem ý chí truyền tới cái này mông trung. Hiển nhiên đạo tổ cũng không nghĩ làm nhiều hàn huyên. Mở miệng uy nghiêm nói, ta cho ngươi ba tức suy nghĩ, là quy y ta hay là chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4330 thứ ba nguyên lực vũ trụ thành công. Giờ y e b không bị vây tại nguyên lực trong hải dương. Tất cả quách mông bầu trời đều chịu ảnh hưởng. Một mảnh hôi mông mông. Tất cả tại chỗ đám người, toàn bộ cũng là trong lòng sợ hãi. Thầm nghĩ, này vô lượng thần giáo mạnh như vậy, lại vẫn có thể vạn dặm hiển linh, giết chết Diệp không? Xem ra bọn ta nhất định phải tính, bằng không tất cả mọi người muốn chết. Lương Huy rốt cuộc là kinh nghiệm cùng nhãn lực kinh người. La lớn, Diệp không? Này nguyên lực nhìn như khổng lồ, nhưng là đối phương khoảng cách quá xa, thực lực không đủ, căn bản không cách nào lực khống chế lượng chính xác trình độ. Vì vậy mới sử dụng loại này cố hết sức không lấy lòng phạm vi công kích. Ngươi nhất định phải nhắm ngay một chút, nhất cử đánh bại. Bất quá hắn lời mà nói, Diệp không thân ở nguyên lực trong hải dương căn bản đều nghe không được. Cũng may Diệp không tại trong nguy hiểm cũng chỉ có một kích toàn lực. Hướng đang phía trước hướng cũng là một chút xác minh Lương Huy đề nghị. Chỉ thấy tất cả mông bầu trời xuất hiện một đạo chói mắt bạch quang. Này đạo bảo quang giống như là triêu dương mới ra đời, đảo qua vẻ lo lắng. Chỉ là một cái trong nháy mắt. Trước mặt hết thảy màu xám cho mông vụ, trong nháy mắt biến mất. Không trung khôi phục một mảnh an tĩnh. Không trung ánh sáng lờ mờ, sâu thẳm, bất quá Diệp không một ít tập áo xanh cũng là như vậy nổi bật bất phàm. Ở trước mặt hắn kia khổng lồ đạo tổ pho tượng, tại dừng lại nửa hơi thời gian, lại bắt đầu tại mặt ngoài xuất hiện vô số tiếng vỡ ra. Mà ở không lâu sau này, âm âm sụp đổ, hóa thành một mảnh mảnh vỡ. Tất cả nguyên lực toàn bộ đều biến mất, còn dư lại chỉ là một đống rất bình thường tảng đá. Nhìn thấy cảnh này, Viên Kiệt cùng Phí Cường hai người liếc mắt nhìn nhau, biết đại thế đã mất. Bọn họ hô to một tiếng, các ngươi tự đợi đến giáo chủ báo ứng sao? Nói xong, hai người này cũng toàn bộ tự vận, hai đó pháp nguyên trôi lơ lửng ở bọn họ chết đi không gian. Diệp không nói, thanh tra tất cả tín giáo người, không được để cho lần này giáo tại Quách Mông lưu lại một ti một chút nào giáo nghĩa cùng giáo đồ. Mệnh lệnh của hắn chính là thanh trừ rụng tất cả tín vô lượng thần giáo người. Đó cũng không phải hắn lãnh khốc, mà là này thần giáo quá mức lợi hại. Giống như bệnh độc giống nhau. Không cần thiết diệt hoàn toàn. Sẽ cho tàn lại cháy. Đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Phải sử dụng lôi đình thủ đoạn. Diệp Không Hạ đạt ra lệnh sau này. Sau đó hướng về phía đế thú cùng Vũ Hàm đưa tay lên. Ý tứ để cho bọn họ không nên đi theo. Sau đó một mình hắn. Bay về phía hắn lúc đến phương hướng. Không lâu sau này, hắn đã đi tới ban đầu tu luyện ngọn núi kia nhai. Hắn về tới đây là bởi vì mới vừa rồi cùng đạo tổ đối chiến thời khắc, hắn đem đạo tổ tượng đắp đánh bại. Mà đạo tổ đại lượng nguyên lực tự bỗng chốc bị hắn hút vào của mình nguyên lực điểm trong. Động tác của hắn quá nhanh. Mọi người không nhìn thấy. Mục đích đúng là để cho đạo tổ ăn một ám khuy. Cắn nuốt sạch những thứ này nguyên lực. Những thứ này nguyên lực tiến vào nguyên lực điểm sau này. Nhất thời đem hắn người thứ ba nguyên lực điểm mở ra rồi. Một chút tự bành trướng. Diệp Không trong lòng vui mừng. Mình vừa lúc có thể lợi dụng loại này tạo ra hiệu ứng tới vững chắc của mình người thứ ba nguyên lực điểm. Trước hắn người thứ ba nguyên lực điểm vững chắc thành gấp 5 lần ở tại một loại lớn nhỏ nguyên lực khí toàn. Tự không cách nào tăng lên. Cho nên hắn lúc này mới buông tha cho. Mà bây giờ, có đạo tổ cổ lực lượng này, cũng là trợ giúp hắn đưa nguyên lực điểm căng lớn. Hiện tại vừa lúc có thể lợi dụng thời gian này tới tu luyện. Thời gian du du. Đạo hải thượng cũng sống phập phồng. Diệp Không đang ở đó trên vách núi. Ngồi xuống chính là 50 năm trọng sinh binh đoàn người một nhà tê. Tê. Tải xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Thân thể của hắn bị một tầng lực lượng đám sương cho vây quanh. Căn bản là thấy không rõ lắm. Về sau, lực lượng này đám sương dĩ nhiên cũng làm từ từ ngưng tụ, trở thành thể rắn. Nhìn từ đàng xa, lực lượng này đám sương đã hóa thành một khối dáng vóc to tảng đá. Căn bản nhìn không ra Diệp Không hình người. Chính là một khối bất quy tắc hình tròn hoàng màu sắc tảng đá. Phía trước chính là Quát Môn. Thật là không nghĩ tới, như vậy vắng vẻ địa phương, còn có một môn nguyên. Ha ha, này môn nguyên sau này sẽ là thế giới của chúng ta, quá hạnh phúc rồi, bạch nhặt một môn nguyên. Tại nói chuyện với nhau trong tiếng, hai đạo độn quang bay tới, hai người đều rơi vào kia trên vách núi màu vàng cự thạch trên. Hai người này tướng mạo cũng là cũng không tốt như vậy nhìn. Một nam tử tướng mạo gầy gò, chanh chu nha lộ, giữ lại mấy sợi râu, cũng là cùng một con lão thử một loại, mà đổi thành một nam tử cũng là vô cùng mập mạp không chịu nổi. Hai người này mới vừa đứng lại, từ Quát Mông trong cũng là bay tới một con không có đầu dáng vóc to mai rùa thú. Mai rùa thượng đứng một đẹp mắt cô gái. Thế nhưng cũng là một vị vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Hai người này cũng là sửng sốt không nghĩ tới Quát Môn trong thế nhưng bay ra này một vị. Bay ra ngoài là Vũ Hàm, những năm này Diệp Không một mực bế quan, nàng tự thường xuyên sẽ đến xem một chút. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng hai cái không có mắt người thế nhưng đứng ở Diệp Không trên đầu. Các ngươi mau rời đi. Đây cũng không phải là các ngươi có thể đứng. Vũ Hàm nơi nào có thể dung nhẫn hai người này đứng ở Diệp Không trên đầu. Vũ nhục Diệp Không chuyện nhỏ. Nếu là ảnh hưởng tới Diệp Không tu luyện chuyện lớn. Hai cái cự đầu đầu sỏ trợn mắt nói. Ở đâu ra tiểu nữ oa? Chúng ta đứng ở chỗ nào? Có liên quan gì tới ngươi? Vũ Hàm nói tóm lại các ngươi không cho phép đứng ở nơi đó. Đó là của ta địa bàn. Hai người này nam tử cũng là cười ha ha. Cái kia mày gian mắt chuột mở miệng cười nói. Tại ta Nam Cung Vũ trước mặt cũng dám nói đây là của ngươi mà địa bàn. Tiểu muội muội ta đã nói với ngươi, ngươi chỗ ở Quách Mông cũng là của ta. Tất cả Quách Mông cũng là địa bàn của ta, huống chi là nơi này. Người bàn tử cũng nói. Nói không sai. Tất cả Quách Mông cũng là chúng ta. Chúng ta nghĩ đứng ở chỗ nào? Tự đứng ở chỗ nào? Vũ Hàm bắt đầu còn tưởng rằng hai người này lại là Lôi Môn tới truyền giáo. Bất quá nhìn qua không giống. Nghe bọn hắn khẩu khí. Hình như là Quách Mông chủ nhân. Lập tức mở miệng hỏi các ngươi nhưng là họ Quách. Tặc Mi Thử Nhãn cười nói ta nói tất cả ta là Nam Cung Vũ, làm sao có thể họ Quách. Bàn tử một chút ngồi ở trên tảng đá nói ta là Bắc Cung Phiêu, ta cũng vậy không họ Quách. Vậy các ngươi nói gì Quách Mông chủ nhân? Vũ Hàm thấy Bắc Cung Phiêu ngồi xuống. Hương cấp. Dậm chân nói. Ui! Các ngươi rời đi không rời đi. Bằng không đối với các ngươi xuất thủ a. Hai người đều trợn mắt nói không rời đi, sẽ rời đi. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, dưới chân hoàng màu sắc cự thạch cũng là chấn động mạnh một cái. Cái này hai người đều giật mình rồi. Tặc Mi Thử Nhãn Nam Cung Vũ giật mình nói. Ta làm sao cảm giác được cái này cả vùng đất tại lay động. Bàn tử cũng là sững sờ, nói ta làm sao cảm giác được mặt biển đung đưa. Vũ Hàm dậm chân nói, hai người các ngươi ngu xuẩn, nhanh lên một chút rời đi, ta Diệp Không đại ca phải ra khỏi tới. Cái gì? Hai người này lúc này mới bị làm cho sợ đến cuống quýt rời đi. Bọn họ mới vừa bay lên. Dưới chân kia màu vàng cự thạch tự một chút từ đó vỡ thành hai mảnh. Một cổ lực lượng mãnh liệt từ trong đó đột nhiên lao ra. Thẳng lên trường không. Những lực lượng này cũng là Diệp Không luyện hóa đạo tổ lực lượng. Sau đó dư thừa một chút hắn dùng không hơn bộ phận. Giờ phút này đem hoàn toàn thả ra. Sau đó. Hoàng màu sắc cự thạch tất cả chia năm xẻ bảy. Một thanh y nam tử từ trong đó nhảy ra. Mi tâm của hắn. Người thứ ba nguyên lực điểm. Cũng là cùng phía trước hai cái giống nhau. Thứ ba nguyên lực vũ trụ thành công. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4332 Pháp Nguyên Niêm Hợp Tề. Thật là lợi hại vô thượng thần thông đọc đầy đủ. Diệp Không cũng có chút khiếp sợ, hai người này không có bán. Tờ, U, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Nơn, Gơn, người thậm chí có chút thực lực. Hơn nữa này vẻ mặt gian dảo người một kích kia thế nhưng xa xa ra ngoài một loại song pháp nguyên cường giả. Oanh! Diệp Không bầu trời, băng lôi lực lượng thế nhưng tạo thành một khổng lồ tầng mây, ngăn cản Diệp Không bay lên. Thiên địa vi lô, luyện hóa nhất phương quả nhiên rất mạnh. Đối mặt công kích như vậy, Diệp Không cũng không có lo lắng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ngươi càng là mạnh càng là có thể kích phát ra lực lượng của ta. Không tệ, ngươi ngăn cản rất mạnh, nhưng là của ta ba nguyên lực vũ trụ cũng không phải là hư danh nói chơi. Phá, ngươi phá cho ta. Theo Diệp Không tại giữa không trung một tiếng chợt quát. Hắn quanh người tầm kia nguyên lực. Thế nhưng từ hộ hóa rồng. Mà ở hình rồng thành tựu sau này. Lại càng tạo thành một cái nhìn qua vô cùng chân thật chi long. Phanh. Nhìn từ đàng xa. Cự long ngất trời. Một chút tự xông phá bầu trời tầm mây nắp. Khổng lồ nổ vang trong. Băng lôi hóa thành dày thực tầm mây một chút đã bị đánh bại. Tại cao cao trên vách núi vô ích. Lay động ra một vòng khổng lồ vòng sáng. Theo này tầm mây hoàn toàn đánh bại. Nam cung vũ cùng Bắc cung phiêu toàn bộ pháp nguyên công kiếp đều hơi bị thất bại. Hai người toàn bộ cũng bị xa xa đánh văng ra. Trong đôi mắt bắn ra không thể nào tin nổi sắc thái. Không thể nào, như vậy cũng có thể đánh bại, hắn chỉ là một nho nhỏ tôn giả. Bàn tử, ngươi nói cho ta biết, lúc nào có lợi hại như thế tôn giả rồi. Ngươi đừng hỏi ta, để cho ta lấy hơi, mới vừa rồi chuyển vòng đếm thật sự nhiều lắm, ta có chút ngất. Diệp Không lúc này cũng đã thu hồi lực lượng. Đi tới. Mở miệng hỏi. Hai người các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao không giải thích được tự liên thủ công kích ta? Bàn tử cùng người gầy liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là này Quách Môn chủ nhân? Diệp Không nói không tệ, ta chính là Quách Môn chủ nhân. Hai người này nghe này vừa nói, đồng thời phi thân lên, về phía sau chạy trốn. Vẻ mặt gian dảo Nam cung vũ bên chạy còn bên oán giận nói. Ta liền nói không thể tới. Người ta mạnh như vậy. Đến lúc đó còn tưởng rằng là chúng ta giết bọn họ môn chủ. Đi mau đi mau. Diệp Không thấy bọn họ nói kỳ quái, mở miệng quát lên, các ngươi chạy đâu, dừng lại nói chuyện. Bất quá hai người này căn bản không để ý tới, xông lên vô hạn hải, hóa thành hai đạo quang ảnh đã nghĩ thoát đi. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Diệp Không khoát tay, sẽ đem khởi nguyên sơn ấm đem thả đi ra, miệng quát cho ta để. Cùng lúc đó, lực lượng của hắn phong phú đi vào, khởi nguyên sơn ấm nhất thời tự phóng ra một đạo chói mắt ánh sáng. Này cột sáng trong nháy mắt tự xuyên thấu vô hạn hải bầu trời không gian. Hai người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là nào có này cột sáng mau. Đảo mắt hai người đã bị thu vào trong cột sáng. Diệp Không tâm niệm lại là vừa động cho ta khóa. Này cột sáng hoàn toàn là ngăn cách bình chướng, đem hai người này khóa ở trong đó, căn bản không cách nào chạy trốn. Đạo hữu, chắc là có chỗ hiểu lầm. Hai người này không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là bay trở về. Tại trong cột sáng cho Diệp Không dập đầu hành lễ. Diệp Không nói, các ngươi nói một chút, các ngươi tới Quách Môn rốt cuộc là mục đích gì? Hai người đầu tiên là cũng không chịu nói, Vũ Hàm đi tới nói, không chịu nói trước hết giết một người. Muốn ta nói, muốn giết cứ giết cái kia thịt nhiều đứt mập mạp chết bầm. Bắc cung phiêu nhất thời vội vàng hô. Tiền bối không nên a. Ngươi nhìn ta đây vóc người mập mạp. Ta cũng vậy trốn không thoát a. Ngươi nhìn tiểu tử này. Hắn vừa gầy vừa cơ trí. Muốn giết trước giết hắn. Hắn giảo hoạt nhất. Nam cung vũ lập tức mắng. Ngươi mập mạp chết bầm này. Muốn chết ngươi trước chết a. Ta đây sao gầy. Bán thịt cũng không mấy tiền chiếc tôn tà thiên chương mới nhất. Diệp Không nói các ngươi người nào trước thành thật khai báo ta liền không giết hắn. Hai người cướp lời nói chúng ta là tới đón bị Quách Môn. Hai người này ngươi một câu ta một câu. Không có một hồi tự biết rõ ràng rồi. Thì ra là bọn họ là tại tầm bảo trong gặp phải một cổ thi thể. Từ thi thể trên người nhặt được một khối hỗn độn lệnh. Lại đang trên thi thể tìm được một chút điển tịch. Cuối cùng chứng minh này thi thể là Quách Môn chủ nhân. Cho nên hai người này liền mang theo hỗn độn lệnh đi tới Quách Môn nghĩ muốn chiếm lấy lần này môn. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không trong lòng tự nhủ vừa lúc. mặc dù Quách Môn bị hắn chiếm cứ, lại để cho Hiên Viên Tịnh Thổ làm đế quân, nhưng là dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, hỗn độn lệnh không ở trong tay. Nói không chừng người ta Quách Môn môn chủ trở lại, Hiên Viên Tịnh Thổ có thể bị ngã xui xẻo. Bây giờ nhìn lại Quách Môn môn chủ đã chết, vậy thì không có gì có thể đảm nhận tâm. Đem hỗn độn lệnh cho ta. Hai người này mặc dù vô cùng không muốn, nhưng là cũng không còn biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là chức chức méo mó vừa nói. Đem hỗn độn lệnh lấy ra. Nói như vậy, hỗn độn lệnh cũng là tại môn chủ trong tay. Giống như Diệp Không Hồng môn hỗn độn lệnh kia cũng không phải là hỗn độn lệnh chính quy, mà là phân thân giống nhau phó bản. Hỗn độn lệnh đặt ở môn ở bên trong. Đây là một việc chuyện rất nguy hiểm. Tùy tiện tới một người cường giả, sẽ đem cướp đi. Diệp Không nhận lấy Quách Môn hỗn độn lệnh. Sau đó há mồm phun ra một ngụm liệt hỏa. Đêm này hỗn độn lệnh đốt chế ra một phó bản. Sau đó hắn vừa khoét tay, sẽ đem phó bản ném vào Quách Môn trong. Này hỗn độn lệnh bay vào Quách Môn trong, tự bay vào Hiên Viên Tịnh Thổ trong tay. Đã trải qua nhiều năm như vậy, Hiên Viên Tịnh Thổ tu vi cao hơn, đã mơ hồ có thể luyện hóa pháp nguyên. Hiện tại có hỗn độn lệnh, hắn chính là danh chánh ngôn thuận Quách Môn đế quân. Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu trong lòng hai người vô cùng buồn bực, vốn là cho là tới Quách Môn là chiếm lấy một môn. Nhưng là ai biết, cũng là ngàn dặm xa xôi tới đưa hàng tới cửa. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có vội vàng thoát đi sao? Đừng đem mệnh cho liên lụy. Cái kia, tiền bối, chúng ta cái này cáo từ. Thật sự là không nghĩ tới. Thì ra là này hỗn độn lệnh dĩ nhiên là tiền bối mất đi vật. Tiền bối không nên cảm tạ chúng ta. Cũng không cần tiền bối đưa chúng ta đại lễ. Chúng ta cái này cáo từ. Còn có chút chuyện này. Hai người này nghĩ muốn lưu. Bất quá lúc này, Lương Huy cũng là mở miệng nói. Không thể để cho bọn họ đi. Bọn họ pháp nguyên. Để cho ta nghĩ đến một loại đồ vật. Diệp Không hỏi thứ gì. Lương Huy nói. Một loại thần kỳ thực vật. Loại thực vật này trong chất lỏng lấy ra vật. Có thể luyện hóa thành một loại cường đại gián lại tề. Loại này gián lại tề có thể đem hai loại cũng không có quá lớn xung đột pháp nguyên gián lại ở chung một chỗ. Trở thành một loại mới pháp nguyên. Hai người kia pháp nguyên đều rất có vấn đề. Nếu như không có sử dụng loại này gián lại tề, đó cũng là có những thứ khác kỳ ngộ. Diệp Không nghe hai mắt chợt lóe. Hắn tương lai nước lửa pháp nguyên, hư thật pháp nguyên, sinh tử pháp nguyên chờ một chút toàn bộ đều cần loại này dán lại tề. Mặc dù chính hắn cũng có thể luyện hóa, nhưng là quá tốn thời gian phí sức. Nếu có loại này dán lại tề, hắn sẽ phải dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, hắn tự tay một ngón tay quát lên các ngươi đứng lại. Nam Cung Vũ thầm nghĩ. Xong. Bọn họ trốn cũng trốn không thoát. Đánh cũng đánh không lại. Chỉ có bay trở lại. Hỏi. Tiền bối còn có cái gì chỉ giáo? Thật ra thì chúng ta thật sự là chỉ do đi ngang qua. Chúng ta thật sự là nhặt được hỗn độn lệnh. Diệp Không nói, ngươi nói nhặt đúng là nhặt cái kia người chết hẳn là ta Quách Môn người khai sáng. Ta làm hắn hậu nhân tuyệt đối không thể lúc đó thôi, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, là ở nơi nào nhặt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4334 lôi chấm di chỉ. Giờ, nhiên là như vậy. Diệp không gật đầu. Sinh mệnh hướng tới tự do, nhưng là nhận được tự do sau này, vừa hướng tới cao hơn tầm sinh mệnh. Hắn gật đầu nói, coi như là phàm giới đê đẳng nhất yêu thú, đều mơ tưởng tu luyện thành người. Làm sao huống ngươi vốn chính là một rất cao cấp sinh mệnh. Lương Huy, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đang ở đây vô hạn hải thượng toàn tâm toàn ý trợ giúp ta, ta cũng vậy đem hết khả năng giúp ngươi đến vĩnh sinh chi môn bên kia, khôi phục bản thân. Như vậy tự tốt nhất, hy vọng mọi người hợp tác khoái trá. Diệp không cùng Lương Huy tại biết mấy trăm năm sau này, rốt cục lần đầu tiên chân chính từ mục đích phương diện đạt thành nhất trí. Song phương không cần lại lần nữa lẫn nhau hiểu lầm, lẫn nhau phòng bị. Có như vậy ăn ý, chuyện tự dễ làm hơn. Diệp không có vô hạn hải thượng mạnh nhất tư chất, Lương Huy có toàn bộ thượng cổ kim tộc lưu lại trí khôn. Hai người này ở chung một chỗ tổ hợp, không phát sinh nhất định phản ứng hóa học là không thể nào. Lúc này, kim tộc sống nô ấm đã tại Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu trong thân thể cố định. Nếu không phải chủ nhân, không cách nào loại trừ. Này một mập một gầy hai người cũng nhận rõ liệu tình huống trước nghĩ muốn mình xé mở, đây đã là không thể nào. Bọn họ cười khổ liếc mắt nhìn nhau, nhưng sau này đều ôm quyền hướng về phía Diệp không nói tại hạ ra mắt chủ nhân. Diệp không khoát tay nói, mặc dù các ngươi đã trở thành hiểu rõ nô bột, bất quá ta hay là muốn nói một tiếng. Nhược các ngươi thật lòng giúp ta nhận được chỗ tốt, ta không phải ức các ngươi. Tới nhất định lúc, ta cũng vậy sẽ cho các ngươi tự do. Nếu như Diệp không cũng không phải là thật lòng, giờ phút này căn bản không cần tái diễn những lời này. Nam Cung Vũ cười khổ nói, chủ nhân nói rất đúng, ta hai người nhất định sẽ hảo hảo trợ giúp chủ nhân. Nếu có bất kỳ cần, chúng ta cũng sẽ toàn lực xuất thủ. Bắc Cung Phiêu nói, chủ nhân, này nô ấm rốt cuộc là cái gì lai lịch địa vị? Vì sao chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy lợi hại như thế cường đại nô ấm? Theo ta được biết, vô hạn hải thượng vô luận nhà ai nô ấm cũng không có cái này nô ấm ác như vậy. Diệp không không nói chuyện, Lương Huy mở miệng nói, này nô ấm là thượng cổ kim tộc bí truyền nô ấm, sống nô ấm. Thật ra thì loại này nô ấm cũng không thể nói vô hạn hải thượng độc nhất vô nhị. Vô lượng thần giáo kính dân tín ngưỡng phương pháp, chính là từ sống nô ấm trong diễn biến mà đến. Không thể không nói, đạo tổ một chiêu này quả nhiên lợi hại. Trải qua hắn ngụy trang, để cho các tín đồ mình cho mình đánh rớt xuống nô ấm. Không thể không nói cao. Cái gì, vô lượng thần giáo kính dân tín ngưỡng, dĩ nhiên là nô ấm. Diệp không cùng Vũ Hàm đều kinh hãi. Lương Huy nói, mặc dù nhìn qua đại hữu bất đồng, nhưng là ta còn là có thể nhìn ra, giữa hai người này nguyên lý là giống nhau, tạo thành hậu quả cũng giống như vậy. Những thứ kia tín đồ đã bị đánh lên vô lượng thần giáo nô ấm, cho nên mới phải điên cuồng như vậy, khăng khăng một mực. Vũ Hàm gật đầu nói, thì ra là như vậy, không trách được bọn họ chết còn không sợ. Lương Huy lại nói, bất quá hắn cải biến hay là rất lớn. Nếu là có cơ hội, ta thật muốn gặp biết hạ xuống. Hắn cái này cải biến rốt cuộc có bao nhiêu? Hiện đại đạo tổ xem ra cũng là một rất có tài hoa người. Diệp Không giờ phút này đã được đến Nam Cung Vũ bọn họ đưa lên ngọc giản. Tim của hắn đọc đi đến bên trong bên tìm tòi. Mở miệng cười nói. Xem ra ngươi thật đúng là có thể biết một chút về. Không nghĩ tới kia Di chỉ đang ở Lôi Môn trong. Nghe nói Lôi Môn toàn bộ cũng là tín ngưỡng một chút cũng không có lượng thần giáo. Vừa lúc có thể thuận tiện biết một chút về cuối thời ma thần trò chơi. Nam Cung Vũ nói. Chủ nhân quả nhiên cao chiêm viễn chút kiến thức rộng rãi. Lôi Môn cái kia địa phương quỷ quái. Người người cũng là tính cái gì vô lượng giáo. Mỗi người đều thần thần càng nhằn. Thật sự là phiền muốn chết. Diệp Không nói, vậy chúng ta phải đi xem một chút. Hắn tại Quách Mông những năm này đã thành công vững chắc thành công thứ ba nguyên lực vũ trụ. Hiện tại cũng đã đến lúc rời đi. Đã trải qua này nhiều hơn 200 năm. Hiên Viên Tịnh Thổ đã có bất phàm tu vi. Diệp Không đem Quách Mông hỗn độn lệnh phó bản cũng cho hắn. Hắn dọn dẹp đánh vào mông trong mông ma cũng không phí sức lực. Tịnh Thổ, đây là một đạo hoàn toàn băng phương pháp nguyên. Có thể bởi vì ngươi tại Tịnh Thổ thế giới khóa tại băng tuyết trung nhiều năm như vậy. Ta cảm giác ngươi đối với này một đạo pháp nguyên rất là thân cận. Chúng ta lúc này đi rồi, này đạo băng phương pháp nguyên sẽ để lại cho ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy ngày đó có lực lượng trà trộn mông ngoài thế giới, vậy thì luyện hóa thượng này đạo pháp nguyên. Vĩnh viễn cũng không muốn quên mất ngươi nơi phát ra. Là Hồng Môn. Đợi đến ngươi có thực lực. Phải đi Hồng Môn trông thấy gia gia của ngươi chờ trưởng bối. Hiên Viên Tịnh Thổ rơi lệ cho Diệp Không dập đầu. Nếu như không phải là Diệp Không, hắn cũng không thể có thể từ Tịnh Thổ thế giới rời đi. Càng thêm không thể nào tại Quách Mông trở thành đế quân. Bây giờ còn có trở thành cự đầu đầu sỏ cơ hội. Phụ thân, yên tâm đi, ta sẽ đi. Ta cũng vậy nghĩ tới cùng ngươi được thấy một ngày. Trong tiếng nói, Diệp Không cùng Vũ Hàm mang theo hai cái nô bột. Đứng ở đế thú Lương Huy Đức Lương Thượng. Lao tới Lôi Môn. Lôi Môn từng trải qua cũng là một rất lớn rất uy phong môn. Bởi vì mở Lôi Môn vị này cường giả tên là Sét Đánh. Là lúc đầu ba pháp nguyên cường giả. Rốt cuộc có nhiều sớm, mới đến Khởi Nguyên Sơn môn chủ trên bảng hàng thứ nhất tên thì hắn. Khởi Nguyên Sơn môn chủ bảng, mỗi đứng hàng 100. Trừ hắn ra Sét Đánh Lôi Môn còn đang. Những khác 99 cái môn có không phải là đã sụp đổ, chính là trở thành vứt đi chi môn. Hoan Nguyên, mọi người đều biết môn cũng là có tuổi thọ. Những thứ kia môn tồn tại thời gian quá lâu cũng đã chết. Nhưng là duy chỉ có này Lôi Môn, làm sớm nhất kỳ trăm môn một trong, hiện tại vẫn còn sống, còn rất dễ chịu. Đây là cái gì nguyên nhân? Một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên này Lôi Môn quá lớn. Chẳng những môn nguyên lớn. Hơn nữa môn trung ương hỗn độn cũng là tương đối khổng lồ. Nó hỗn độn tương đương với Hồng Môn hỗn độn ba đại. Chính là có này khó có thể tiêu hao hết lực lượng khổng lồ mới có thể đem Lôi Môn chống đo đến bây giờ. Mà đổi thành một cái nguyên nhân. Nghe nói vị kia vỡ lòng người Lôi Môn thực lực phi phàm, thủ đoạn thông thiên, thậm chí có rất nhiều gia tăng môn nguyên tuổi thọ phương pháp. Này mới khiến này Lôi Môn tuổi thọ kinh người. Bất quá này Sét Đánh cuối cùng vẫn là đã chết, nghe nói chết ở đạo tổ trong tay. Dĩ nhiên, mọi người cũng không quan tâm cái này. Mọi người quan tâm chính là Sét Đánh tại Lôi Môn bảo tàng. Sét Đánh sống nhiều năm như vậy, thực lực vẫn cũng không yếu. động phủ của hắn trông nói vậy thì đại lượng bảo tàng. Cho nên bao nhiêu năm rồi, vẫn có người muốn tìm được sét đánh khi còn sống động phủ. Chẳng qua là này sét đánh năm đó thì rất nhiều địch nhân, cho nên động phủ vô cùng bí ẩn. Qua nhiều năm như vậy, tìm kiếm người là nối liền không dứt. Tuy nhiên nó không người nào tìm được. Mà Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu bọn họ lấy được ngọc giản chính là về sét đánh bảo tàng chuyện tình. Căn cứ trong điển tịch ghi lại, này di chỉ chính là sét đánh năm đó tu luyện tọa quan động phủ. Trong đó lưu lại bảo vật, tất cả đều là vô cùng trân quý vật. Bất quá này sét đánh cũng không phải là một dễ đối phó. Hắn tại chính mình động phủ chung quanh bày vô số sát trận cùng thủ đoạn. Sau khi hắn chết vô số năm, cũng còn nổi lên tác dụng. Cũng có không ít người tìm tới nơi này, nhưng kết cục cũng là không được đến bảo bối, ngược lại bị mất của mình một cái mạng nhỏ. Tự giống như Quách Mông Mông chủ sẽ chết tại sét đánh di chỉ trong quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4336 mở ra thần lực cung. Ca. Y. E. Mơ chút đỉnh tiền. Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền hai cái đúng cự đầu đầu sỏ một chút tự mắt sáng rực lên. Diệp không nói, là như vậy ta nghĩ cho các ngươi đi lôi môn ở bên trong, thờ phụng vô lượng thần giáo. Sau đó đi ra lôi môn, để cho ta giám sát ngươi một chút môn tinh thần lực, đến lúc đó tự có dày báo. Hai người này nghe Diệp không yêu cầu như thế, nhất thời đều hai mặt nhìn nhau. Trong hai người Tĩnh Kiền càng thêm ngay thẳng, mở miệng nói tiền bối. Ngươi yêu cầu này, thứ cho khó khăn tòng mệnh. Trở thành vô lượng thần giáo giáo chúng sau này, căn bản không cách nào thối lui khỏi. Ta hai người mặc dù tu vi chưa ra hình dáng gì, nhưng là cũng không nguyện trở thành những thứ kia ngu xuẩn người. Buông tha cho tự do, bị người nô dịch. Cho các ngươi mỗi người một cái này cũng không được. Diệp không khoét tay, đã bắt ra hai đạo pháp nguyên. Này, Diệp không lấy ra chính là hai đạo đầy đủ pháp nguyên. Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền bọn họ một người là một tia pháp nguyên, còn có một người là ba tia pháp nguyên. Cũng không phải là bởi vì bọn họ không cách nào luyện hóa, mà là bởi vì nghèo. Nếu có này hai đạo pháp nguyên, nhất thời bọn họ là có thể trở thành chân chính vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Hai người mặc dù ánh mắt tham lam, nhưng cuối cùng vẫn là rất nhanh lãnh đạm đi xuống. Trần Vũ chắp tay nói, tiền bối, ngươi xuất thủ hào phóng, nhưng là ta hai người cảm thấy vẫn không thể lúc đó trở thành thần giáo tín đồ. Chúng ta dựa vào tay chân của mình, cuối cùng có một ngày cũng có thể kiếm được tiền, cũng có thể trở thành vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Nam Cung Vũ giận tím mặt nói, hai người các ngươi tiểu tử, mới như vậy tu vi, tự dám cự tuyệt ta chủ nhân yêu cầu. Các ngươi muốn chết có phải hay không? Hai người này mặc dù kinh hoảng, nhưng là vẫn không muốn. Tĩnh Kiền nói, tiền bối, ngươi thật muốn chúng ta gia nhập thần giáo, không bằng giết chúng ta. Diệp không đè lại Nam Cung Vũ nói, các ngươi có thể có điều không biết, chỗ này của ta có chút pháp thuật thủ đoạn, có thể làm cho các ngươi sẽ không bị thần giáo khống chế. Ngươi kính dân tín ngưỡng cũng là giả dối. Chờ các ngươi đi ra lôi môn, ta tùy thời có thể làm cho các ngươi thoát khỏi thần giáo. Làm sao có thể còn có thể thoát khỏi thần giáo? Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền cũng là trong mắt kinh hãi. Theo bọn họ biết, này vô lượng thần giáo vô cùng lợi hại. Kính dâng ra tín ngưỡng sau này, căn bản không thể nào cầm lại tín ngưỡng. Diệp không nói, chỗ này của ta đem pháp quyết trước cho các ngươi xem một chút. Pháp quyết này dĩ nhiên không phải là Diệp không pháp quyết, mà là đến từ thượng cổ kim tộc tộc trưởng Lương Huy pháp quyết. Diệp không có Lương Huy trợ giúp, đó là như hổ thêm cánh. Lương Huy sinh tồn tuổi thọ kinh người. Hắn biết đến pháp quyết cũng là không giống bình thường. Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền nhận lấy pháp quyết vừa nhìn cũng là trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cõi đời này thậm chí có thần kỳ như thế phương pháp bí quyết. Tại tinh thần lực ở ngoài, mặc lên một tầm ảo ảnh. Ta chỉ nghe nói qua thật thể vật phẩm có ảo ảnh cùng huyễn trận. Chưa bao giờ biết. Người tinh thần lực cũng có thể có ảo ảnh. Quả nhiên thần kỳ, chẳng qua là không biết, vạn nhất không thể thành công. Hai người này mặc dù đối với công pháp tỏ vẻ rất kính nể, nhưng là hay là sợ. Cái này Diệp không tự căm tức rồi, trợn mắt nói, các ngươi đã xem công pháp của ta cũng là còn muốn cự tuyệt ta. Nếu như nói như vậy ta đây sẽ khách khí. Cũng không phải Diệp không không nên ép vội vã hai người này đi. Mà là công pháp này. Càng là tu vi thấp càng sẽ không bị người phát hiện. Bằng không Diệp không sẽ làm cho Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu đi. Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền hai người tu vi tại Diệp không trước mặt bọn họ căn bản là hình như là sơn dương một loại. Nhìn thấy Nam Cung Vũ bọn họ phải ra khỏi tay. Hai người này cũng chỉ có gật đầu cười khổ nói. Tiền bối. Đã như vậy. Vậy chúng ta tự liều chết một hồi. Bất quá sau khi chuyện thành công. Kính xin tiền bối nhất định phải giúp chúng ta bôi thanh thần giáo cho chúng ta trong thân thể lưu lại dấu cả thành đều là hoàng cân quân chương mới nhất. Diệp không nói, vậy các ngươi vội vàng tu luyện. Bởi vì chuyện, Diệp không bọn họ cũng không vội vã tiến vào lôi môn, sẽ làm cho hai người này tu luyện kim tộc công pháp. Ba người sau này, một người mặc gia thú tục tặng nam tử cùng một người trung niên văn sĩ bay vào lôi môn trong. Đứng lại. Các ngươi nhưng là ta vô lượng thần giáo người. Nếu không phải ta giáo chúng, xin mau rời đi. Nếu là ta giáo chúng đệ tử, liền từ kia giáo chủ tượng thần hạ đi qua. Ngàn vạn không nên cố gắng lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta giáo chủ tượng thần nếu là hiển linh, chốc lát tự nhiên đem hai người các ngươi tại chỗ đánh chết. Lôi môn trong cường giả không chút khách khí. Hai người này chính là Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền. Mặc quần áo văn sĩ Trần Vũ nói. Nhị vị tín hữu. Chúng ta mặc dù không phải là giáo chúng đệ tử. Nhưng là chúng ta cũng nghe nói này vô lượng thần giáo sinh từ đạo tổ. Phúc trạch loài người. Cho nên chúng ta lúc này mới cố ý đường xa mà đến. Nghĩ muốn gia nhập chúng ta thần giáo. Trở thành thần giáo một phần tử. Tín ngưỡng đạo tổ. Kính dâm tín ngưỡng. Như vậy a. Tốt lắm. Lôi môn trong giáo chúng nhất thời mừng rỡ. Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền cũng là đúng cự đầu đầu sỏ. Vào giáo nghi thức đương nhiên là nếu so với một loại giáo chúng long trọng một chút. Giáo chúng nói. Hai người các ngươi chờ. Chúng ta thỉnh giáo trung trưởng lão đến đem cho các ngươi vào giáo. Đến lúc đó, các ngươi chính là của hắn đệ tử. Hưởng thụ so với bình thường giáo chúng càng nhiều là đặc quyền. Không lâu sau này, có một đạo pháp nguyên nữ cự đầu đầu sỏ bay tới. Nàng hai mắt quét qua mọi người. Uy nghiêm nói, là người phương nào nghĩ muốn vào giáo? Lôi Văn Tĩnh trưởng lão, chính là chỗ này hai người nghĩ muốn vào giáo. Giáo chúng vội vàng một ngón tay Trần Vũ hai người bọn họ. Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền cũng là không muốn. Nhưng là bên ngoài có Diệp Không bức bát. Hiện tại lại tới đây. Cởi hổ khó xuống. Hai người không thể làm gì khác hơn là đi ra phía trước quỳ xuống nói ra mắt Lôi Văn Tĩnh trưởng lão. Nữ trưởng lão nói các ngươi không nên quỳ ta thần giáo chích quỳ giáo chủ, các ngươi hướng về phía pho tượng quỳ xuống. Hai người điều chỉnh tốt phương hướng. Để cho Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền khiếp sợ chính là theo Lôi Văn Tĩnh trong miệng nói lẩm bẩm. Khi xa xa đứng thẳng đạo tổ tượng đắp. Thế nhưng hướng về phía bọn họ dương đôi mắt. Lôi Văn Tĩnh mở miệng nói. Tốt. Đạo tổ mở mắt. Vạn dặm hiển linh. Đạo tổ lão nhân gia tự mình hoan nghênh các ngươi vào giáo. Lập tức cống hiến ra tín ngưỡng của các ngươi. Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền nhìn đạo tổ lấp lánh hữu thần hai mắt. Trong lòng lo lắng, nuốt nhổ nước miếng. Lúc này mới lớn mật hỏi, Lôi trưởng lão, chúng ta không hiểu lắm, như thế nào cống hiến ra tín ngưỡng? Lôi Văn Tĩnh nói cống hiến tín ngưỡng chính là hoàn toàn tin tưởng, tín nhiệm. Vô luận đạo tổ đối với các ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng không bối rối, cũng không sợ. Muốn toàn bộ tiếp nhận. Các ngươi đã hiểu ra chưa? Đã hiểu. Hai người này quỳ gối giữa không trung. Hai mắt đón đạo tổ. Tâm niệm trong toàn bộ cũng là tín nhiệm. Đem tinh thần lực của mình. Hoàn toàn hướng đạo tổ mở ra. Thật ra thì bọn họ mở ra cũng không phải là mình chân chính tinh thần lực. Mà là ba ngày qua này tạo thành tinh thần lực ảo ảnh. Bọn họ giờ phút này. Chẳng qua là đem ảo ảnh cho mở ra. Bọn họ trong lòng cũng vô cùng sợ. Nếu là đạo tổ cùng này Lôi Văn Tĩnh biết trong đó tinh vịt. Sợ là bọn họ lập tức sẽ bị chém giết. Bất quá cũng may. Đối diện tất cả mọi người không có cảm giác đến tinh vịt. Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền cũng cảm giác được tinh thần lực của mình trong. Thậm chí có một chút trước kia không có đồ. Nhìn ra bọn họ kinh dị, bên cạnh Lôi Văn Tĩnh trưởng lão giải thích các ngươi không cần bối rối. Đây là giáo chủ đại nhân cho các ngươi mở ra thần lực cung. Có cái này thần lực cung. Các ngươi tự vĩnh viễn cũng là chúng ta thần giáo một phần tử. Hơn nữa có thần lực cung sau này, chẳng những có thể lấy chứa đựng nguyên lực, còn có thể căn cứ ngươi đối với thần giáo cống hiến. Giáo chủ ban thưởng cho ngươi đại lượng chỗ tốt, đan dược, tài liệu, bảo vật, pháp nguyên. Đến lúc đó cũng có thể từ thần lực trong cung lấy ra.